Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, Kiếm Khí Hiện Ra. Hàn Lão Ma đuổi theo xà nhân. Một chuỗi lớn yêu tộc quy nguyên cảnh cùng thú nhân quy nguyên cảnh đuổi theo Hàn Lão Ma. Một đám người vòng quanh chém yêu nơi liên tục truyền. Mỗi gặp phải một đám yêu tộc hoặc là thú nhân sau khi những này yêu thú cùng trong thú nhân thì có quy nguyên cảnh cao thủ gia nhập truy kích bên trong. Thậm chí một ít hư cảnh thú nhân cùng yêu tộc cũng đi theo. Trong chớp mắt, toàn bộ chém yêu nơi cao thủ phần lớn gia nhập truy kích bên trong đều bị mang đi. Luyện yêu tháp bên cạnh, mấy cái hóa thần yêu thú cao thủ quét một vòng, nhẹ nhàng cau mày, sau đó lắc đầu một cái nhìn chằm chằm luyện yêu tháp. Trong tộc thiên tài tiến vào chém yêu nơi sau, bọn họ liền mang đến hơn 40 ngày. Cũng không biết trong tộc thiên tài có thể leo lên bao nhiêu tầng. Mỗi cái hóa thần nhìn chằm chằm luyện yêu tháp, vô cùng chăm chú, cho tới chém yêu nơi những nơi khác các loại hỗn loạn cùng bọn họ không hề quan hệ. Luyện yêu tháp bên trong truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Có những truyền thừa khác, bọn họ trong tộc mới có cơ hội mạnh mẽ. Thủ tại chỗ này, chính là bảo vệ trong tộc thiên tài lấy được truyền thừa. Mặt khác cũng nhìn ai được càng tốt hơn truyền thừa sau, có cơ hội hay không cướp bọn họ một hồi. Bằng tộc một phương nhìn chằm chằm long tộc một phương. Song phương trong tộc thiên tài đã sớm tiến vào luyện yêu tháp bên trong. Hai tộc dường như ở phân cao thấp. Cái khác yêu tộc hóa thần cũng nhìn chằm chằm luyện yêu tháp. Mau nhìn, 23 tầng sáng. Bá tương đương luyện yêu tháp 23 tầng bỗng đốt sáng lên. Nhanh như vậy liền leo lên 23 tầng yêu tháp. Cũng không biết là cái nào bộ tộc. Tốc độ quá nhanh. Luyện yêu tháp mở ra liền thời gian một ngày cũng chưa tới liền 23 tầng. Nhìn dáng dấp vị này mục tiêu là hơn 80 tầng. Thán phục. Đồng thời một đám yêu thú thú nhân đoán được để là ai tiến vào luyện yêu tháp 23 tầng. Long tộc vẫn là bằng tộc. Hay hoặc giả là cái khác nắm giữ thần thú bộ tộc. 23 tầng mà thôi. 50 tầng không có sáng lên. Bây giờ nói cái gì cũng còn sớm. Cất bước chạy trốn nhanh. Không nhất định đi xa. Liên tục bóng dáng xuất hiện tại luyện yêu tháp chu vi. Nhìn lướt qua luyện yêu tháp còn có chu vi quan sát yêu tộc. Muốn vào tháp, biến hướng trong tháp đi đến. Không muốn vào tháp, đi tới một bên quan sát. Lúc này, hết thảy có ân oán yêu thú hết sức ăn ý không hề động thủ. Rất nhanh lại có một cái bóng chạy tới. Nhân tộc, Huyền Thiên Tông, nhìn thấy người đến sau. Một đám yêu tộc cao thủ cả kinh kêu lên. Những năm này, Huyền Thiên Tông ở trên đại lục thành cấm kỵ từ ngữ. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tông vẫn đúng là dám đến luyện yêu tháp. Ồ, tương đương Huyền Thiên Tông liền. Nàng một sao. Hừ, tương đương Huyền Thiên Tông cuối cùng cũng coi như để một ít vận may không tốt đệ tử chịu chết. Đào thải đi vận may không tốt đệ tử. Lưu lại vận khí không tệ đệ tử. Toàn bộ tông môn số mệnh mới sẽ không hạ xuống. Bọn họ quản loại thủ đoạn này gọi là rèn luyện. Ha ha, tương đương loại này rèn luyện chúng ta yêu thích. Thay đổi nuốt mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử nếm thử mùi vị. Mấy cái yêu tộc trắng trợn không? Kiêng dè nói. Nói, còn khiêu khích liếc mắt nhìn người đến. Người tới chính là Bạch Chí Tĩnh. Quét một vòng, phát hiện trong tông môn đệ tử vẫn không có chạy tới. Liền tìm cái địa phương quan sát luyện yêu tháp đến. Chu vi yêu thú ngôn ngữ, vẫn chưa để ở trong lòng. Nhân tộc cùng yêu tộc gặp mặt lẫn nhau chửi rủa không biết đã bao nhiêu năm. Nghe đều chán nghe rồi. 24 tầng, là cái nào bộ tộc cao thủ đây? Yêu tộc thấy Bạch Chí Tĩnh không tiếp lời, mắng vài câu, cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm luyện yêu tháp. Chỉ có bọn họ làm mắng. Có ý gì? Vèo, tương đương lại xuất hiện ba bóng người. Hết thảy yêu tộc đều sửng sốt một chút. Bạch Chí Tĩnh cũng quay đầu nhìn. Lại là nhân tộc hóa thần. Cái này chính là Lý Mục. Hai cái chân làm sao hỏng rồi? Bị đánh xấu chứ? Ha ha, tương đương, không giống như là Lý Mục. Vệ Dương quét một hồi chu vi, quay đầu hướng Đình Đình Lưu Vi nói, chúng ta đi vào. Hàn tiền bối đây, không cần phải để ý đến hắn, chơi đủ rồi đã tới. Lưu Vi nói, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm chu vi yêu tộc, chậm rãi tới gần luyện yêu tháp. Nhân tộc cũng muốn xông chúng ta yêu tộc luyện yêu tháp. Làm càn, Hồ Tương Đương một cái bóng xuất hiện tại luyện yêu tháp cửa. Ngăn cản Vệ Dương mấy người đường đi. Vệ Dương đẳng nhân híp mắt, nhất thời chân nguyên toàn thân điều động, chặn đường yêu tộc, cả người chấn động, muốn động thủ sao? Mấy người này cái gì lai lịch, dám ở chỗ này động thủ? Không thấy chu vi đều là yêu tộc đại lão. Bạch Chí Tĩnh nhíu mày lại, ám đạo muốn hỏng việc. Không chờ Vệ Dương mấy người động thủ, lớn tiếng của trách đạo, hừ, toàn bộ chém yêu nơi hay là chúng ta Huyền Thiên Tông? Có bản lĩnh, các ngươi tất cả cút đi ra ngoài. Ngươi, bò cái gì bò, ta yêu tộc nói không cho ngươi tiến vào, ngươi thì không thể tiến vào. Ngươi xác định ngươi có thể đại biểu yêu tộc sao? Bạch Chí Tĩnh nhìn lướt qua quanh thân bằng tộc cùng long tộc. Ngoại trừ long tộc mấy người cao thủ nhìn lướt qua bên này. Hình như có thần động. Nhưng mà bằng tộc dường như chuyện gì không có phát sinh như thế. Bằng tộc chưa động, long tộc tự nhiên cũng không dám động. Này hai tộc không nhúc nhích, cái khác yêu tộc cũng không mở miệng. Hỏa sư bộ tộc, chờ bị diệt tộc đi. Hừ, Tương Đương coi như bị diệt tộc, các ngươi nhân tộc cũng không có thể đi vào. Ngăn hỏa sư kiên cường đạo, sau đó chạm đích hướng cái khác yêu tộc hô. Các vị, lần trước không cẩn thận khiến loài người Lý Mục đi vào. Lần này không thể ở khiến loài người đi vào. Mặc kệ bọn họ có thể hay không leo lên luyện yêu tháp cao tầng. Muốn chết, Vệ Dương nổi giận, Lưu Vi sắc mặt tối sầm. Một mặt khác, Bạch Chí Tĩnh vẻ mặt biến đổi lớn. Nếu như lửa này sư chặn đường thành công, như vậy bọn họ Huyền Thiên Tông mấy cái đệ tử chẳng phải là Bạch Lai. Khốn nạn, Bạch Chí Tĩnh thầm mắng thời điểm, quét một hồi chu vi yêu tộc, phát hiện không ít yêu tộc cao thủ đã thay đổi sắc mặt. Thậm chí long tộc một người trong đó cao thủ nhìn về phía bên này. Không tốt, Tương Đương yêu tộc liên hợp, bọn họ nhân tộc ở chém yêu nơi sẽ nửa bước khó đi a. Bá Tương Đương vào thời khắc này, một luồng ánh kiếm né qua, hỏa sư thân thể, bao quát nguyên thần chia năm xẻ bảy, là, lão tổ, ta làm sao đem hắn đã quên. Cái khác yêu tộc cao thủ sững sờ, sau đó cả người dùng mình một cái. Cái kia Huyền Thiên Tông lão tổ ở đây, chuyện không thể làm a. May là không hề động thủ, bằng không hiện tại khả năng đã mất, nhiều hơn yêu tộc do dự. Động thủ còn chưa phải động thủ. Chúng ta đi. Vệ Dương mấy người sửng sốt một chút, bước nhanh tiến vào luyện yêu tháp bên trong. Cái khác yêu tộc do dự một chút thời gian, Vệ Dương đám người đã biến mất ở trong đường nối. Lúc này muốn một lần nữa ngăn cản Vệ Dương cả kinh không còn kịp. Các ngươi sẽ không suy nghĩ thật kỹ. Nếu như nhân tộc bên trong lại một dường như Lý Mục giống nhau cao thủ, vậy chúng ta yêu tộc chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Lửa Lân nói, Bá Tương Đương trong hư không bay lên một trận ánh kiếm, chém về phía Lửa Lân. Lửa Lân vội vã chống lại, đồng thời lớn tiếng kêu gọi nói, còn không liên thủ. Tương Đương mắt thấy Huyền Thiên Tông, chấm ngoặc kép, xì xì. Tương Đương tiếp theo Lửa Lân bị chia làm mấy cánh hoa. Long tộc mấy người cao thủ ánh mắt nhìn chăm chú, khí tức chợt biến, nhìn chằm chằm hư không ánh mắt né qua một tia kinh ngạc. Huyền Thiên Tông lão già này, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nơi này không thể hướng về Huyền Thiên Tông động thủ, chỉ sợ ngư ông đắc lợi. Mặt khác một con rồng nói, nhiều năm trước máu giáo huấn rõ ràng trước mắt, giao tộc, còn có bọn họ long tộc ba cái hóa thần đỉnh cấp thần thú toàn bộ bỏ mình. Làm sao bây giờ, cứ như vậy dám nhìn, gấp Tương Đương hận, nhưng lại không thể làm gì, đều là đây nên chết bằng tộc. Lại nhìn bằng tộc lúc, mấy cái long tộc ánh mắt càng thêm hung ác rồi, đều là bọn họ, nếu như không phải bọn họ, hiện tại nào có cái gì Huyền Thiên Tông, nào có nhân tộc lại tới luyện yêu tháp chuyện tình. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.